Thẩm Hảo Hảo Ý Ý, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày này cũng không khác gì mọi ngày, Đại Lang ở trong phòng ôn sách luyện chữ, ta đang nấu cơm trong nhà. Tú Nhi phơi chỗ nấm nhặt được rồi ra ngoài chơi, chưa đầy một khắc sau, ngoài cửa đã ồn ào có người gọi ta. Ta ra khỏi cửa thì thấy là quá phụ Lý trong thôn, nàng ta kéo cổ áo Tú Nhi đứng ở ngoài cửa sân. Phía sau còn có con trai nàng ta là Trụ Tử và ba đứa trẻ khác. Tú Nhi gầy nhỏ, bị nàng ta kéo cổ áo, chân cũng không chạm đất. Trên người Tú Nhi toàn là đất, vừa rồi còn cắn môi vẻ mặt kiên cường, thấy ta ra khỏi cửa thì hai hàng nước mắt lập tức rơi xuống. Cô bé không nói được, tất cả ấm ức đều viết hết vào đôi mắt kia. Lòng N, G, Ự, C ta thắt lại khó chịu, trong N, G, Ự, C nghẹn lại một hơi. Người thả Tú Nhi xuống trước đã, có gì thì nói sau. Ta nhẹ nhàng kéo Tú Nhi ra khỏi tay Lý Quả Phủ, cúi người phủi đất trên người Tú Nhi. Ngươi xem con Tú Nhi nhà ngươi đánh con trai ta thành ra cái dạng gì rồi hả? Lý Quả Phụ kéo con trai nàng ta đến trước mặt ta để ta xem. Trụ Tử cao hơn Tú Nhi cả một cái đầu, ngươi lại vạm vỡ lực lưỡng, Tú Nhi sao có thể đánh lại? Mẹ Trụ Tử bị thương ở đâu sao? Nhìn đây này, trên trán nó bị người ta đập cho một cục u to tướng. Lý Quả Phụ vừa nói vừa chỉ vào trán Trụ Tử cho ta thấy. Quả thật có một cái bọc nhỏ bằng móng tay, nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy được. Con trai ta mặt mày thế này thì sau này lấy thê tử kiểu gì? Lý Quả Phụ chống hai tay vào hông, lớn tiếng than thở. Sao ngươi lại im lặng thế kia? Ta không muốn nhiều lời, nhưng con bé kia đã mất mẹ từ thuở nhỏ, thiếu sự dạy dỗ cũng là điều dễ hiểu. Ngươi, thân là mẹ kế mới về, chẳng những không răn dạy, khuyên bảo nó, lại còn để nó làm con trai nhà ta bị thương tích đầy mặt. Vậy ngươi định xử lý chuyện này thế nào? Lý Quả Phụ nheo mắt nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ không thiện cảm. Đại Lang, ra đây. Ta cất tiếng gọi lớn. Sao, muốn đánh nhau à? Lý Quả Phụ thấy ta gọi Đại Lang thì liếc mắt hỏi. Con nít đánh nhau cũng phải có lý do chứ. Ngươi đã hỏi thằng Trụ nhà ngươi xem con gái nhà ta sao lại đánh nó chưa? Lại còn dùng gì để đánh nữa? Nếu nó đánh trước thì tính sao? Chẳng lẽ ta phải nói cha thằng Trụ Tử nhà ngươi mất sớm, ngươi là mẹ mà dạy con không ra gì à? Tú Nhi không nói được, đến giờ ta cũng chỉ hiểu được một hai phần cử chỉ của nó. Cũng may là Tú Nhi không nghe được, chứ nếu biết Lý Quả Phụ nói nó không được mẹ dạy dỗ thì nó sẽ đau lòng biết bao. Ngươi nói năng kiểu gì đấy hả? Lý Quả Phụ ưỡn ngực, chắn ngay trước mặt ta. Mọi người vừa ăn no xong, N, G, Ự, C đâu ra chứ? Đã không có thì so thử xem. Ta kéo Tú Nhi ra phía sau lưng che chở, cũng chống tay vào hông ưỡn N, G, Ự, C nghênh chiến. Nực cười, ta còn cao hơn nàng ta nửa người ấy chứ. Là học theo ngươi nói đó. Hay, Tú Nhi đã đánh thằng Trụ nhà ta, ngươi còn muốn đánh ta nữa sao? Ngươi hãy để Trụ Tử nói xem, Tú Nhi vì sao lại đánh nó. Đứa trẻ thấy dáng vẻ ta và mẹ nó như sắp đánh nhau, sợ hãi lùi về phía sau. Là con không cẩn thận đẩy ngã nó dùng đá ném con. Trụ Tử không dám nhìn ta, cúi đầu ấp úng nói. Nghe thấy chưa, đây là thằng Trụ Tử nhà ngươi nói, Tú Nhi nhà ta còn chưa nói gì. Đại Lang từ trong nhà đi ra, là một thiếu niên cao gầy, vài bước chân đã tới, thấy ta hai tay chống nạnh dáng vẻ muốn gây gổ, liền đưa tay kéo ta ra phía sau tấm lưng gầy yếu của nó. Lòng ta ấm áp, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu vì sao lại cảm thấy tự tin hơn vừa nãy rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy Lý Quả Phụ tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đại Lang, con hỏi Tú Nhi xem là có chuyện gì. Ta lại kéo Đại Lang ra phía sau ta. Tú Nhi nói bọn họ mấy người cùng nhau chơi trò chơi đá, Tú Nhi liên tiếp thắng mấy lần, Trụ Tử không vui, liền đẩy ngã muội ấy, còn dùng chân đá và mắng muội ấy. Đại Lang đã tức giận đến phát run, hai tay nắm chặt thành quyền, dáng vẻ muốn đánh người. Trụ Tử nghe vậy thì rụt rè núp sau lưng mẹ nó, càng không dám ngẩng đầu lên. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, mấy đứa cùng chơi với Tú Nhi đúng không? Hãy nói với ta xem những gì Tú Nhi nói có phải là thật không? Trụ Tử đã mắng những gì? Cách chương.